bạn có tin, có những tội ác tệ hại đến mức không ai dám nhắc tới ngoài đời thật, lại đang được tung hô trong một group kín như chiến tích để đời. Trong group ấy, cha ép buộc con gái phải phục vụ nhu cầu của mình không phải là hành vi tội ác, mà lại là câu chuyện truyền cảm hứng cho những kẻ đồng loại. Một cô gái bị quay lén lúc thay đồ và video ấy được giao bán với giá cho đến một bữa ăn trưa. Bạn có tưởng tượng nổi cảm giác hình ảnh thân thể mình bị hàng trăm ngàn người đem ra bình phẩm, mua bán như một món đồ? Tất cả những điều này không phải đến từ một bộ phim truyền hình mà hoàn toàn là sự thật. Nó nằm trong một diễn đàn trực tuyến bí mật, nơi đầy rẫy những video hình ảnh được ghi lại bởi camera ẩn, ngụy trang trong chiếc ốc vít, ổ điện, bóng đèn, mắt thú nhồi bông. Thậm chí có nhiều livestream phát sóng trực tiếp các vụ tấn công nạn nhân, ép buộc họ thân mật. Trong thế giới tội ác này, con người trở thành hàng hóa dưới góc nhìn soi mói của hàng trăm nghìn cặp mắt. Chúng tự cho mình quyền dòm ngó, bình phẩm, chế nhạo, thậm chí đem đi để tống tiền, bôi nhọ nạn nhân. Diễn đàn ấy mang tên Mass Park, một thế giới đen tối được xây dựng bằng sự câm lặng, nhẫn tâm và bệnh hoạn. Và điều đáng sợ hơn cả là phần lớn nạn nhân và hung thủ đều là người Trung Quốc. Liệu công lý có thể vạch trần được những chiếc mặt nạ đang ẩn nấp sau màn hình máy tính kia không? Ai là kẻ đứng sau và điều khiển diễn đàn này? Và nếu chúng ta không lên tiếng thì ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án ly kỳ, những câu chuyện hấp dẫn. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu tìm hiểu về phòng chat Mass Park gây chúng động này, các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào một buổi tối giữa tháng 7 năm 2025, cộng đồng mạng Trung Quốc bất ngờ xôn xao trước một bài đăng ẩn danh trên Weibo. Bài viết tiết lộ rằng trên ứng dụng Telegram có tồn tại một kênh kín mang tên Mass Park, chuyên chia sẻ trái phép video quay lén và clip nhạy cảm. Đi kèm bài đăng là vài hình ảnh chụp màn hình. Trong đó có một bức ảnh có một cô gái trẻ đang mặc váy tại ga tàu điện ngầm, cánh tay trái có xăm chữ nhẫn rất nổi bật. Bài đăng nhanh chóng gây chấn động vì nội dung quá ghê sợ. Tại sao trong một xã hội văn minh như Trung Quốc lại tồn tại một diễn đàn đen tối với đầy rẫy video quay lén phụ nữ ở đủ nơi? Người đầu tiên chú ý đến bức ảnh đó là cô gái xăm chữ nhẫn, là một cư dân Bắc Kinh tên AT. Hôm đó AT đang lướt Weibo thì thấy bài đăng trên lọt vào top tìm kiếm. Nhưng nhìn kỹ vào hình xăm trên tay người trong video, cô chết lặng bởi vì đó là chính mình. AT không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội vã nhắn tin riêng cho người đăng bài để hỏi rõ nguồn gốc của bức ảnh. Cô cố nhớ về mọi hành trình mình đã từng đi, tàu điện, trung tâm thương mại, toilet công cộng. Mình đã bao nhiêu lần bị ai đó bí mật quay lại và phát tán những video hình ảnh mà bản thân chẳng hề hay biết. Ý nghĩa này khiến AT cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không lâu sau, người đăng bài trả lời AT xác nhận bức ảnh được lấy từ kênh Mass Park trên app Telegram. Lấy hết dũng khí và không muốn bất cứ ai trở thành nạn nhân của phòng chat đầy thú tính này, cô gái đã đăng bài công khai trên Weibo, kể lại phát hiện của mình, đồng thời cảnh báo những cô gái có hình xăm tương tự hãy cẩn trọng. Bài đăng của AT ngay lập tức thu hút hàng ngàn bình luận và leo top tìm kiếm trên các diễn đàn tại Trung Quốc. Nhiều cô gái khác có hình xăm giống cô hốt hoảng hỏi liệu người trong ảnh có phải là họ hay không. Một số người khác cũng chia sẻ trải nghiệm mình từng bị quay lén, bày tỏ phẫn nộ và lo lắng về một xã hội đang tồn tại những điều đen tối lại có thể được cho là chiến tích anh hùng. Chỉ trong vài giờ, chủ đề Mass Park, nơi bán clip nhạy cảm của bạn gái cho 10 vạn người trên Weibo đã có hàng triệu lượt đọc. Netizen chung gọi đây là vụ án phòng chat nờ phiên bản Trung Quốc. Tuy nhiên kỳ lạ là ngay đêm đó, một loạt từ khóa liên quan bất ngờ biến mất khỏi xu hướng Weibo. Thay vào đó là những tin lá cải về vụ ngoại tình của một người nổi tiếng. Nhiều người nghi ngờ có sự can thiệp kiểm duyệt dập tắt sự việc. Quả thật các chủ đề về Mass Park sau đó đều bị chặn tìm kiếm hoặc ẩn bớt tương tác trên Weibo. Trên mạng xã hội chung, nhiều bài viết cảnh báo về vụ việc cũng bị xóa hàng loạt. Hành động này của chính phủ Trung Quốc càng khiến dư luận phẫn nộ. Người ta bắt đầu nghi ngờ chính quyền muốn ỉm để tránh khỏi một vụ bê bối lớn. Mặc cho kiểm duyệt, thông tin vẫn lan truyền nhanh chóng. Nhiều người dùng Weibo, Xiaohongshu và còn Twitter, X tiếp tục chia sẻ dữ liệu, hình ảnh liên quan đến Mass Park, đồng thời kêu gọi các nạn nhân khác cảnh giác. Sự lan truyền rộng rãi thông tin này mới khiến tấm màn bí mật quanh diễn đàn đen tối Mass Park mới dần được tiết lộ. Nhiều người dùng đã vượt tường lửa thâm nhập vào được kênh Mass Park và những người này vô cùng sốc, sợ hãi, không tin vào mắt mình khi diễn đàn này chứa quá nhiều thông tin đáng sợ. So với hàng trăm ngàn tội ác tập thể diễn ra, diễn đàn Mass Park thực chất là một kênh Telegram hoạt động bí mật, được phân thành ít nhất 20 nhóm nhỏ theo từng chủ đề nội dung đổi trụy. Tổng số thành viên của các nhóm này lên đến hơn 100.000 tài khoản, hầu hết đều là nam giới người Trung Quốc. Một số thông tin chưa được xác thực cho hay, con số thành viên thực tế của phòng chat N phiên bản Trung Quốc có thể lên tới 900.000, bao gồm cả nhiều tài khoản ảo hoặc thành viên trùng lập. Hàng loạt ảnh nóng và video nhạy cảm được chia sẻ công khai giữa các thành viên và chúng thoải mái bàn luận về chiến tích quay lén, minh phẩm thô tục về cơ thể nạn nhân, thậm chí hướng dẫn nhau thủ thuật đặt camera giấu kín ở những nơi không ai ngờ tới. Các tài liệu quay kín rất đa dạng, quay video lén ở nhà vệ sinh công cộng, phòng thử đồ, ga tàu điện. Có ảnh chụp lén trong phòng khám phụ khoa, thậm chí có thành viên còn tải lên video quay lén nam giới đi tiểu để cả nhóm cùng nhau tưởng tượng bậy bạ. Đáng phẫn nộ hơn, nhiều kẻ chủ động đăng clip riêng tư của người thân mình như bạn gái cũ, bạn gái hiện tại, vợ, thậm chí là mẹ ruột hoặc con gái ruột của mình. Trong số những nội dung đổi bại ấy, nổi bật là một bài đăng mà thành viên kể chi tiết quá trình thực hiện hành vi đổi bại với chính con gái ruột của hắn, kèm theo đó là những hình ảnh làm bằng chứng. Đây có lẽ chính là bài viết bệnh hoạn mà bài đăng Weibo ban đầu đã đề cập, khiến dư luận rúng động. Cảnh sát sau này xác nhận bài đăng ghê rợn đó đã bị các thành viên khác report khẩn cấp và chuyển cho cơ quan công an xử lý. Thế nhưng điều kinh khủng hơn đó là Maspark giống như một diễn đàn thương mại, nơi bán, cung cấp các thiết bị quay lén, hướng dẫn lắp đặt an toàn để nạn nhân không thể phát hiện ra. Từ camera ngụy trang trong lọ xịt phòng, cốc nước đến ổ điện, đủ loại đều có sẵn. Group kín Maspark chẳng khác gì một chợ đen công nghệ bẩn thỉu, nơi người ta vừa mua được thiết bị phạm tội, vừa khoe chiến lợi phẩm quay lén, và thậm chí dùng nó làm sản phẩm giao bán kiếm lời. Các thành viên còn lan truyền cho nhau một cẩm nang dạng như hướng dẫn đóng góp nội dung, khuyến khích mọi người quay lén nhiều hơn và chia sẻ tài nguyên đều đặn để duy trì không khí nhóm. Đáng sợ hơn, số lượng nạn nhân không thể đếm xuể, bởi mỗi ngày nhóm này cập nhật hàng vạn tin nhắn và hình ảnh mới. Nhiều camera giấu kín được cài đặt để quay lén 24/24 giờ, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có phụ nữ trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của những kẻ có vấn đề về nhận thức. Tất cả những người đột nhập được phòng chat nờ này đều nhận xét rằng diễn đàn này được tổ chức bài bản tinh vi. Kênh Telegram này cài đặt chế độ bảo mật rất cao, như cấm chụp ảnh màn hình, lưu và phát tán nội dung. Mọi thành viên đều cài chế độ ẩn danh, không hiển thị thông tin và chỉ tương tác qua ID, nên rất khó tìm ra danh tính thật. Đặc biệt, kênh còn chuẩn bị sẵn một liên kết dự phòng trên web để tập hợp lại thành viên nếu nhóm Telegram bị đánh sập. Điều này chứng tỏ ra những kẻ cầm đầu đã lường trước được nguy cơ và có kế hoạch xóa dấu vết khi cần. Tất cả những manh mối sơ bộ đó, từ nội dung phạm tội, thủ đoạn che giấu đến dấu hiệu giao dịch thương mại, đều được khẩn trương ghi nhận làm cơ sở mở ra cuộc điều tra chuyên sâu sau này. Ban đầu khi mới nhìn thấy những hình ảnh, video trôi nổi trên diễn đàn, danh tính các nạn nhân hầu như là ẩn số. Trong những đoạn clip quay lén nơi công cộng, gương mặt nạn nhân đôi khi không rõ nét, hoặc họ thậm chí không xuất hiện trong khung hình, chỉ thấy cơ thể. Việc xác định nạn nhân là ai trở thành một thách thức lớn. Đa số phụ nữ bị quay lén hoàn toàn không hay biết, nên không ai đứng ra trình báo. Ngay cả khi một số người biết mình bị quay, ví dụ biết bạn trai quay chụp ảnh nhạy cảm, cũng không tưởng tượng nổi những hình ảnh đó lại bị tung lên mạng và không đủ can đảm để lên tiếng mình là nạn nhân. Họ sợ nhận những hình ảnh nhạy cảm đó, sợ xã hội và người thân kỳ thị phê phán. Vụ án phòng chat Maspark tạm thời rơi vào bế tắc. Và người đầu tiên dám dũng cảm đứng lên đó chính là AT, cô gái có hình xăm, nhẫn ở trên tay. Câu chuyện của AT, cô gái có hình xăm lan truyền trên mạng. Cộng đồng mạng liền chung tay giúp đỡ cô xác minh. Một số người quen biết AT đã xác nhận cô đúng là người trong ảnh bị phát tán. Để an toàn, AT cũng rà soát lại nhà riêng của mình và bàng hoàng phát hiện trong phòng ngủ và phòng tắm có gắn camera siêu nhỏ, chính là nguồn gốc rò rỉ hình ảnh riêng tư của cô. Phát hiện này khiến AT vô cùng phẫn nộ và tức giận. Cô cung cấp cho cảnh sát mọi thông tin, từ hình xăm đặc trưng đến vị trí camera tìm thấy, mở ra manh mối về cách thủ phạm tiếp cận nạn nhân. Những cô gái khác có hình xăm tương tự cũng được cảnh báo để kiểm tra nhà cửa và thiết bị nhằm phát hiện camera giấu kín. Song song đó, một manh mối quan trọng khác xuất hiện từ nạn nhân D, người phụ nữ có clip nóng với bạn trai cũ phát tán. Thực tế, D đã biết mình là nạn nhân từ sớm hơn. Vào khoảng tháng 5 năm 2025, D đột ngột nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ tự xưng là người đang nắm giữ ảnh và video riêng tư của cô. Ban đầu, D tưởng đây là một trò quấy rối tống tiền và bán tin bán nghi. Kẻ lạ mặt liền gửi cho cô một đường link và thách thức, không tin thì tự vào xem. D click vào link và được dẫn thẳng đến một kênh Telegram, đó chính là kênh Maspark. Bên trong phân chia thành nhiều nhóm chat theo chủ đề video khác nhau, và D đã bắt gặp ảnh cùng clip nóng của chính mình đang được lưu truyền tại đó. Hóa ra trong thời gian yêu đương, người bạn trai cũ của D đã quay lén lại cảnh ân ái giữa hai người. Giờ đây gã đem những hình ảnh riêng tư ấy công khai lên nhóm để hàng trăm ngàn kẻ vào bình luận, thậm chí còn kèm theo tài khoản mạng xã hội của D để khoe khoang chiến tích với cộng đồng bệnh hoạn đó. Sự thật này khiến D vô cùng đau đớn và tổn thương, cô đã bị chính người bạn trai cũ bán rẻ. Gã này là người Canada đang làm việc tại Mỹ. Cô quen bạn trai ngoại quốc trong thời gian ở nước ngoài và có mối quan hệ tình cảm kéo dài cũng như bao cô gái khác. Để tin tưởng người yêu đã có những phút giây gần gũi thân mật với anh ta. Hàng vạn lần cô gái trẻ cũng không thể tin được, gã coi đó như chiến lợi phẩm để khoe khoang trong nhóm Maspark. hắn không chỉ tung ảnh khỏa thân của Day lên mạng mà còn ngang nhiên chia sẻ tài khoản cá nhân của cô cho hàng chục nghìn người lạ, biến cô thành mục tiêu của đám đông phỉ báng và quấy rối. Ngay lập tức Day đã thu thập những bằng chứng có thể và tố cáo với sở cảnh sát địa phương bên Mỹ nơi gã đang sống. Tuy nhiên do chưa lường trước được việc này, Day thừa nhận cô đã không kịp lưu giữ nhiều chứng cứ. Gã bạn trai cũng rất cáo già khi vừa hay tin đã xóa sạch mọi dữ liệu liên quan để hòng tránh tội. Vì thiếu chứng cứ nên việc trình báo của Day ở Mỹ đã chìm vào im lặng. Gã bạn trai chưa bị xử lý. Đến tận khi vụ Mars Park bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc, tháng 7 năm 2025, Day mới quyết định công khai câu chuyện của mình qua báo chí. Cô trở thành nhân chứng sống tố cáo thủ đoạn của nhóm Mars Park. Ngoài ra trên mạng còn lan truyền nhiều câu chuyện nạn nhân khác, như một nữ sinh viên phát hiện camera trong ký túc xá, một giáo viên bị lộ ảnh nhạy cảm khiến người ta nhận ra một sự thật, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo. Việc xác định danh tính nạn nhân không chỉ còn là nhiệm vụ của công an, mà trở thành nỗ lực tập thể của cộng đồng mạng. Những người có đặc điểm trùng khớp với ảnh, video bị lộ được khẩn cấp liên hệ và xác minh. Đau đớn thay, đa số nạn nhân đều rất trẻ, nhiều người ở độ tuổi từ 20 đến 30, học sinh sinh viên. Một nạn nhân khác là một bé gái mới 7 đến 8 tuổi do cha ruột đăng bài. Em còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh em bị chính cha mình hãm hại rồi phát tán, ai cũng có thể dùng mình phẫn nộ. Nếu không có cư dân mạng phát giác và báo cảnh sát, có lẽ em ấy sẽ mãi mãi là nạn nhân câm lặng trong bóng tối. Có thể thấy nạn nhân của Mars Park rất đa dạng, từ phụ nữ trung niên đến nữ sinh, từ người nội trợ đến nữ doanh nhân, từ người xa lạ đến những người thân trong gia đình. Điểm chung của họ là tất cả đều bị xâm phạm nghiêm trọng về quyền riêng tư và nhân phẩm. Họ trải qua cú sốc tinh thần nặng nề, thậm chí trầm cảm, sợ hãi xã hội. Nhiều người tự trách bản thân vì cho rằng lỗi ở mình bất cẩn, nhưng trên thực tế lỗi lầm thuộc về những kẻ tội phạm biến thái kia. Rất may cả cộng đồng và gia đình đã ở bên, động viên an ủi nạn nhân để họ dũng cảm đứng lên đòi công bằng cho chính mình. Nhân dạng nạn nhân dần sáng tỏ, đây là tiền đề quan trọng để các cơ quan điều tra định hướng điều tra và truy tìm thủ phạm trong bước tiếp theo. Ngay sau khi vụ việc bị vỡ lở, cảnh sát Trung Quốc và các lực lượng chức năng đã âm thầm nhập cuộc. Dù chưa có tuyên bố chính thức ngay lập tức, nhưng giới chuyên môn nhận định vụ án này có tính chất cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp. Nó liên quan đến tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới, đòi hỏi sự phối hợp nhiều đơn vị điều tra. Dưới đây là diễn biến cuộc điều tra qua từng giai đoạn. Một, thu thập chứng cứ ban đầu. Các chuyên gia an ninh mạng nhận thấy việc lưu giữ chứng cứ là tối quan trọng vì nhóm Telegram có thể xóa dấu vết rất nhanh. Tuy Telegram chặn tính năng chụp màn hình, nhưng các điều tra viên đã dùng máy khác để chụp lại bằng chứng gián tiếp, đồng thời nhanh chóng lập vi bằng. Nhiều văn phòng công chứng xác nhận các bản chụp. Những dữ liệu này được đóng dấu thời gian cẩn thận để sau này làm bằng chứng pháp lý. 2. Thâm nhập và trinh sát bí mật. Một nhóm chuyên gia an ninh mạng ở Thượng Hải đã quyết định giả làm người có hứng thú để thâm nhập vào Mars Park. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo ra một hồ sơ giả với vẻ ngoài đáng tin, có chia sẻ vài hình ảnh mồi lấy từ nguồn khác để xin vào nhóm. Đúng như dự đoán, Mars Park có cơ chế kiểm duyệt nghiêm ngặt, mỗi yêu cầu tham gia đều qua quản trị viên xét duyệt. Các điều tra viên phân loại phòng chat N này có rất nhiều con, nhóm quay lén, công sở, nội dung, loạn luân, nhóm video cưỡng ép. Liên kết ID của quản trị viên và những thành viên hoạt động tích cực nhất, đồng thời lần theo những liên kết mua bán được chia sẻ trong nhóm. Quả nhiên họ tìm thấy nhiều đường link cửa hàng bán camera ngụy trang và thảo luận đặt mua thiết bị. Trong quá trình trinh sát, điều tra viên cũng phát hiện một vài manh mối truy ra người thật, chẳng hạn như có thành viên dùng tài khoản phụ để khoe. Tôi vừa gắn camera ở ký túc xá nữ trường X và khoe ảnh lắp đặt. Ngay lập tức thì đội điều tra đã liên hệ với trường X, một trường cấp 3 ở Quảng Châu để kiểm tra. Quả đúng là nhà trường phát hiện nhiều camera hạt nhỏ gắn bí mật trong phòng thay đồ và nhà vệ sinh nữ của trường. Ngay lập tức công an địa phương được huy động đến gỡ bỏ và thu giữ toàn bộ số camera này, tiến hành khám nghiệm thiết bị để tìm dấu vân tay, dữ liệu kết nối nhằm truy ra kẻ đặt. Đặc biệt trong một số ảnh chụp lén trong nhóm vô tình dính hình ảnh khuôn mặt của kẻ quay lén phản chiếu qua gương. Đội kỹ thuật đã trích xuất những khuôn mặt này để nhận dạng bằng hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm. Đây là những manh mối quý giúp thu hẹp vòng nghi phạm. Thứ ba, kêu gọi nhân chứng và nạn nhân hợp tác. Cơ quan điều tra hiểu rằng nạn nhân là chìa khóa nhận diện thủ phạm trong nhiều trường hợp. Bởi lẽ nếu một cô gái xuất hiện trong clip quay lén, cô ấy thường có thể đoán ai có cơ hội có thể tiếp cận để quay mình. Ví dụ như bạn trai, người thân, đồng nghiệp, nam thân cận. Do đó, công an đã kêu gọi các nạn nhân đã biết chuyện như D, A, T và nhiều người khác hợp tác để cung cấp lời khai chi tiết. 4. Phân tích kỹ thuật số và tìm ra manh mối. Đội điều tra mạng tiến hành phân tích dữ liệu nhóm Mars Park, thời gian hoạt động cao điểm của các thành viên thường vào ban đêm, ước tính, phân bố địa lý. Dựa trên các cuộc thảo luận có nhắc đến địa danh, kết quả cho thấy thành viên Mars Park trải rộng khắp Trung Quốc, từ Quảng Đông, Bắc Kinh đến vùng xa xôi hơn. Tuy nhiên, những kẻ cốt cán như quản trị viên, người đăng nhiều nội dung nhất có vẻ tập trung ở vài thành phố lớn ven biển. Lúc này công an đã khoanh vùng một số nghi phạm chính, trong đó đáng chú ý có một thanh niên thất nghiệp, nghiện công nghệ tại Thâm Quyến, một kỹ thuật viên máy tính ở Thượng Hải và một đối tượng cầm đầu chuyên bán thiết bị quay lén được cho lở Quảng Châu. Những thông tin này phần lớn thu thập nhờ theo dõi, giao dịch, ví dụ truy dấu ví tiền điện tử dùng trong mua bán thiết bị hay tài khoản ngân hàng nhận tiền khi thành viên mua camera từ link giao trên nhóm. Thậm chí qua xác minh, cảnh sát Đài Loan phát hiện một nhân viên điều tra viên của Cục Điều tra Đài Loan cũng tham gia quay lén. Ông này năm 2 tuổi bị bắt vì đặt camera trong nhà vệ sinh nữ ở một đường đua xe. Thông tin này cho thấy kể cả người hiểu luật cũng có thể là tội phạm biến thái. Dù trường hợp này ở Đài Loan và không liên quan trực tiếp đến Maspark, nhưng nó khiến công an đại lục đề cao cảnh giác nội bộ, ra soát xem có ai trong cơ quan thực thi pháp luật dính líu nhóm này hay không. Và thứ năm, hợp tác quốc tế. Vì nhóm Maspark hoạt động trên máy chủ nước ngoài Telegram và có nghi phạm, nạn nhân ở nhiều nước, công tác điều tra cần phối hợp quốc tế. Cảnh sát Trung Quốc đã liên hệ Interpol và cảnh sát các nước sở tại Mỹ, Canada, nơi nghi phạm như bạn trai D có cư trú, để trao đổi thông tin. Theo luật Trung Quốc, dù tội phạm thực hiện hành vi ở nước ngoài, nếu xâm phạm công dân Trung Quốc thì Trung Quốc vẫn có quyền tài phán, nghĩa là quyền phân xử và xét xử những vụ việc theo pháp luật. Do đó, công an Trung Quốc cố gắng đăng ký khởi tố vụ án tại Trung Quốc, sau đó thông qua hiệp định tương trợ tư pháp hình sự để đề nghị phía nước ngoài hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ nghi phạm. Quy trình này khá phức tạp và phụ thuộc nhiều vào quan hệ ngoại giao, nhưng phía Trung Quốc tỏ rõ quyết tâm muốn thủ phạm không thể chạy trốn dù ở bất cứ đâu và phải bảo vệ được công dân của mình bằng mọi giá. Song song đó, Trung Quốc cũng đề nghị phía Telegram hợp tác khóa các kênh vi phạm. Tuy Telegram là ứng dụng mã hóa đặt trụ sở ngoài tầm với của chính quyền Trung Quốc, nhưng dưới áp lực của dư luận, kênh Maspark lớn nhất đã tự động đóng cửa vào cuối tháng 7 năm 2025. Có thể chính kẻ cầm đầu đã hoảng sợ và lựa chọn xóa kênh để nhằm phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn thu giữ được những dữ liệu trước khi kênh bị xóa, nên việc xóa kênh không ngăn chặn được điều tra của cảnh sát, đồng thời khẳng định rõ chúng biết những gì chúng làm là vi phạm pháp luật và muốn chạy trốn. Vụ Maspark đã khiến dư luận Trung Quốc rúng động chưa từng thấy. Nó không chỉ đơn thuần là một vụ bê bối, gian dâm hay xâm phạm đời tư thông thường, mà là sự kết hợp vô cùng bệnh hoạn giữa công nghệ hiện đại và phần thú tính đen tối nhất trong con người. Trong không gian ẩn danh của Internet, hàng ngàn kẻ đã cùng nhau cấu kết để tra tấn tinh thần, xâm phạm thể xác và xúc phạm nhân phẩm của vô số nạn nhân, phần lớn là phụ nữ trẻ. Ban đầu, truyền thông chính thống còn cố gắng giữ bí mật cho tính chất quá nhạy cảm của vụ việc. Xâm phạm đời tư, quay lén, buôn bán hình ảnh nhạy cảm. Nhưng khi sự phẫn nộ từ cộng đồng dâng lên như sóng thần, những tờ báo lớn như Nam Phương Đô Thị, Quang Minh Nhật Báo, thậm chí là Nhân Dân Nhật Báo cũng đã nhập cuộc. Không chỉ đưa tin, họ còn thẳng thắn bình luận, phân tích và coi đây là hồi chuông cảnh tỉnh của toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề đạo đức và quyền riêng tư thời đại số. Cộng đồng mạng thì phẫn nộ đến đỉnh điểm. Các diễn đàn ngập tràn những bình luận gọi Maspark là ổ quỷ, là địa ngục Internet. Từng tài khoản bị lộ danh tính trong group đều bị lôi ra để vạch mặt, đòi truy tố đến cùng. Hàng trăm ngàn người lên tiếng đòi hỏi cơ quan chức năng không khoan nhượng, xử lý tận gốc, bởi đây không còn là một group bẩn thông thường, mà là một diễn đàn tội ác có tổ chức, có quy mô và kéo dài nhiều năm trời. Các chuyên gia an ninh mạng và luật sư đều lên tiếng. Họ chỉ ra rằng tội ác kỹ thuật số đã trở thành một cái gai trong xã hội hiện đại. Khi một chiếc camera ẩn nhỏ như đầu vít có thể biến phòng thay đồ, toilet nữ hay giường ngủ thành phim trường cho bọn biến thái, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu không được bảo vệ đúng cách. Và khi những cảnh quay đó được chia sẻ, tung hô, mua bán công khai, thì không chỉ nạn nhân mà toàn xã hội sẽ bị trà đạp. Sự phẫn nộ lan rộng không chỉ vì tính chất bệnh hoạn của group Maspark, mà còn vì sự thờ ơ, thiếu kiểm soát của nền tảng mạng xã hội và cơ quan chức năng ban đầu. Tại sao một group tồn tại nhiều năm với hàng trăm ngàn thành viên lại không hề bị xóa sổ? Ai đang bảo kê? Ai đang hưởng lợi? Những câu hỏi ấy xoáy sâu vào lương tri, khiến xã hội đòi hỏi phải nhanh chóng lột trần toàn bộ hệ thống đang dung dưỡng cái ác. Phòng chat Maspark bị đóng cửa, nhưng những vết thương tinh thần mà nó để lại cho các nạn nhân thì không dễ gì lành. Nhiều người vẫn đang điều trị tâm lý sau khi biết mình từng bị quay lén, bị phát tán như một món hàng giải trí cho kẻ lạ. Các bạn nghĩ sao về phòng chat thứ N với hơn 200.000 người tham gia này? Liệu còn bao nhiêu nạn nhân nữa? Và liệu cảnh sát Trung Quốc có bắt đủ số kẻ phạm tội này không? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.